Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615 Dị Giới Chiến Đấu. Rơi vào mới lạ trong thế giới. Mục Thần đứng ở đài cao phía trên nhìn Tiền Phương Nguyên một đám tướng mạo quái dị người. Như thế kịch ngược lại cũng đúng nhìn thấy bọn họ tướng mạo. Vô luận nam nữ lão ấu thân cao đều là cực kỳ cao quá. Kẻ cao nhất thậm chí đạt đến chí ít hai người tả hữu, vẻ mặt cùng nhân loại không là năm bất quá nhất. Xông ra liền là bọn họ lỗ tai. Bởi vì bọn hắn lỗ tai liền giống như sừng tai nhất thiết. Cực kỳ trừ cái đó ra liền là bọn họ thân mặc quần áo. Cũng không phải là trường bào cẩm bào, mặt là mặt đơn thị liệu che cản sinh thân thể bộ vị trọng. Yếu, đường này ngoài ra cái gì đều không có, ha nạp. Ha nạp, kỳ quái giúp tiếng hô từ bọn họ trong miệng phát ra tựa hồ là một loại đem càng trên chiến đấu. Trước nổi giận mãnh, tất cả mọi người đều là nhìn qua Mục Thần. Khuôn mặt trên viết đầy phẫn nộ. Mục Thần thấy thế cũng là hai tiếng nói ra. Đã các ngươi nghĩ thông qua tỉ thí kết quả tới đón muốn nhanh khiêm tốn cùng lâm dày. Như vậy ta liền cùng các ngươi tỉ thí một trận. Người nào nếu như nghĩ tới. Cứ việc đi lên khiêu chiến liền là lệnh bản thân kinh ngạc là. Mình nói ra lời nói. Bọn họ thế mà có thể nghe hiểu, soát thân ảnh nghĩ mẫu. Một đạo thân thể tại bản thân lời nói rơi xuống trong nháy mắt liền là đến cao 18C đài phía trên. Toàn thân năng lượng bạo phát, khí tức dũng động cực kỳ nồng nặc. Tim giết cái này chỗ người đến, giết cái này kẻ ngoại lai một. Mọi người cùng âm thanh quá uống. Mục Thần cũng là đánh giá vị này tim. Từ phát ra ra năng lượng ba động bên trong, có thể cảm giác được hắn tu vi hẳn là tương đương vương tới thảo tầng thả một rất là nhưng đối. Phương biết hòa thuận bản thân rổ là. Cũng không có cửu phẩm viên mãn người đi lên sĩ mặt trái một lên sân liền là một gã tới thảo cương. Giả, tim thân thể cực kỳ hùng tráng. Khí tức cũng là hồn hậu vô thượng, vốn là cao quá thân thể cư cao lâm hạ nhìn xuống mục triển khai. Hà nạp trên đột nhiên quá tay giơ lên. Âm thanh gầm thét. Phảng phất là đem trong lòng chiến ý thông qua một tiếng gầm này toàn bộ phát tiết ra tới. Mà phía sau một đám ô quyết ương người càng là thân hét lớn bắt trước, nếu là ở là đề cực kỳ góp. Phần trợ uy, a, tim toàn thân khí tức càng thêm nồng nặc chàng nhưng chợt hướng Mục Thần lui bắn đi. Đề bắn trên đường càng là tay phải hóa quyền. Khí tức chợt tăng, những nơi đi qua ngay cả không gian đều có chút ít không cách nào tiếp nhận như vậy ba động. Vặn vẹo không ngừng, phảng phất tùy thời có thể phá toái giống như, gặp tim nổ bắn ra mà tới. Mục Thần vẻ mặt mỉm cười, đồng dạng một nghiệp tập ra, lộ thời gian trong cơ thể linh lực toàn bộ hội tụ tại nắm tay phải phía trên, khí tức chiếm đằng bạo. Phát ầm, gần buồn bực thanh âm vang bạo phát mà ra, cả hai nắm đấm nặng nặng đụng vào nhau. Hai cỗ theo mắt mua gặp sóng xung kích cấp tốc tại đài cao phía trên đánh phồn muốn bụi đám người. Càng là liên tiếp lui về phía sau. Rất sợ nhận đến phục dầu. Đánh nhưng bao phủ. Chút ít điện bất quá bọn họ cũng là rõ ràng nghe được nhất hình thanh âm, ngay sau đó liền là nhìn. Thấy đề thông hiện cấp không bị khống chế chợt trùng điệp trống rỗng chế nổ bắn ra mà ra tổng cộng. Giản tại đài cao phía trên. Kết quả như thế khiến bọn họ đại là giật mình một, bọn họ năm giống như không nghĩ tới. Cường đại đề mẫu thế mà tại đây bên ngoài người đến đối oanh bên trong sẽ không chịu được như thế. Thế mà trực tiếp là bị Mạch Phi Sơn mặt vị kia kẻ ngoại lai thế mà một chút bất động đứng tại chỗ. Loại chiến đấu này, ta thực sự vui mừng. Mục Thần mỉm cười nói ra, so đấu bên trong thân cường độ. Hắn thế nhưng là từ trước đến nay chưa sợ qua người nào. Xoát L tim thân thể nhảy mà lên, tay phải phía trên tiên huyết chảy dòng nhìn qua Mục Thần đột. Một hình dáng nổi giận một mực cực lực tình nổi giận. Chính hắn cũng là không nghĩ tới. Sẽ khóa một vị kẻ ngoại lai như thế đánh bay. Giống L không gian toàn bộ phá toái. Nộ hống trùng thiên. Trùng trùng điệp điệp bốn phía rít gào. Ngay cả dưới. Thiên bảo phía trên phong vân hô sụp đổ dấu hiệu. Đài cao đều có loại muốn tại tim toàn thân một cỗ cực đoan cuồng bạo năng lượng hoàn toàn bạo phát. Cảm nhận được cỗ này khí tức Mục Triển Khai cũng là nao nao. cái này để loạn thế mà tại đối tiến vào bên trong một cái này rơi vào dưới phượng thế mà chính là muốn bắt triển khai sát chiêu. Đồng thời mục thần cũng là phát hiện, tại tim vĩ biểu phía trên ẩn giữa lộ có từng đầu mạch hiện lên. Dày tê đáy khiến da đầu phát thích, đáng sợ hơn vẫn là tại mỗi điều mạch lạc phía trên đều là phát. Da thẹn là cường hãn có thể lượng ba động. Tim toàn thân khí tức tăng vọt, trong miệng càng là phát ra một câu nghe không hiểu lời nói. Bên trong mà kèm theo lời nói rơi thôi. Tại cơ thể biểu trên một cái mạch trực tiếp là từ trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Lơ lửng tại tuần từ phảng phất từng cây gân mạch một loại đem hắn vòng không bảy chỉ huy, chỉ bất quá cái. Này gân mạch chính là năm bộ lục sắc khí tức lưu động. Nói nhớ tim đột nhiên quá vung tay lên. Thân thể bắt đầu chậm mở triển khai bốn phía năm nhan làm não lạc cũng là như thế. Tốc độ trước phát tăng tốc bất quá giây lát hơi thở lại. Liền là phiêu nhiên đến thiên ý phía trên. Bốn phía đủ mọi màu sắc mạch càng là tại cái này. Trong nháy mắt nở rộ ra cực kỳ chói lóa mắt quang mang. Thậm chí ngay cả tầng mây thiên cung đều là bị nhuộm đẫm thành huyễn thải vẻ. Mênh mông cuồng bạo có thể lượng từ này từng cái mạch bên trong bạo phát. Thân cư trên bầu trời tim nhìn xuống mục Eto lúc thần. Đột nhiên quá ngón tay ra. Không biến ảo giữa khí tức bạo phát. Là hướng mục thần đường bốn phía dày đặc tê bắn mạnh tới. Mạch trực tiếp những nơi đi qua không gian trong nháy mắt sụp đổ, phong vân gào thét. Cũng ngày đang cấp bách nhanh biến ảo. Lít nhà lít nhít mạch hẹn trở, nếu như gánh chịu tim kim thân năng lượng. Khí tức càng khuếch trương. Bạo nhưng, nơi xa vô số người nhìn thấy tim làm triển khai ra rét đánh lúc. Nhao nhao nhiều mẫu cao mở. Căn bản là không dám giàu lấy đến gần đài cao ngàn trượng bên trong, rất hiển nhiên. Bọn họ đối đề tỷ tiếp theo tới một kích chỗ có thể tạo thành uy nóng rõ ràng muối sở chi cực kỳ. Nhìn qua đang cấp bách thật đang cấp bách nhanh biến ảo mạch cùng phát ra ra 310 uy thế. Mục sau đình ra nghiêm mặt, bất quá lục nhưng ở giữa. Thông lỗ một y, hắn nhìn thấy nổ bắn ra mà tới mạch không những là đang ngưng tụ, đồng thời cũng là tại bản tại biến. Quá, không gian sập tràng giữa hai chuôi lộng lẫy chiếm lại vũ khí ngưng tụ mà thành cũng không phải là hư ảnh mà là từ mạch ngưng tụ. Oanh long long qua màu sắc ban lan, vũ khí cùng liêm đao rất giống nhau, chỉ không mà còn càng thêm khổng lồ, khuếch trương tốc độ trong khoảnh khắc, liền là đạt đến ngàn sĩ quá tiểu, ở giữa không trung lữ lộ hướng mang, cánh thời gian, toàn bộ thiên địa bốn phía, lại cũng không có bất luận cái gì sắc thái, song toàn bộ là cái này ban điều chiếm lại từ tay lập liêm đao phía trên càng là có một cỗ đủ để phá định thiên địa diệt vạn vật khí tức, kèm theo chuôi này vương đất liêm đao xuất hiện tốc độ kia lần nữa bạo phát. Phô thiên cái địa giống như hướng vật thần chôn bắn đi. Tại tim khuôn mặt phía trên tràn ngập kiên định, tựa hồ trong mắt hắn. Bản thân cái này không hướng bất lợi một kích, liền có khả năng đem vị kẻ ngoại lai cho hoàn toàn diệt sát. Lúc này mục thần mục đích nhậm lan lóa mắt ngàn lập liêm đao. Cũng là nhíu mày. Từ đó xác thực cảm nhận được một tia yếu ớt nguy hiểm khí, nghĩ bất quá lại không có chút nào lui lại. Ngược lại chiến ý dần dần xấu, vốn dĩ là sẽ không thú vị một trận chiến đấu. Không nghĩ tới còn sẽ có dạng này thế công bạo phát. Hít sâu một hơi, năng lượng thông động, chuẩn bị ngăn cản tiếp theo tới cái này đủ để phá định hết thảy thế công. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.